Chương 213, VS Kỳ Nọ Si Tạ Cạn. Tứ cường tuyển thủ danh sách là Xích Lạc Ninh, Sẻn Kẹn Dù Chia, Mì Nạ Mì Hì Tô Mì, Kỳ Nọ Si Tạ Cạn xuất ra đầu tiên khách sạn trên ghế salon, đám người ngồi xem TV, thuận tiện phân tích tiếp xuống thực lực của đối thủ. Ngày mai đối chiến trình tự là Lạc Ninh cùng Kỳ Nọ Si Tạ Cạn, Sẻn Kẹn Dù Chia cùng Mì Nạ Mì Hì Tô Mì. Sắp Dĩ Nạ có chút đỏ lên gương mặt xinh đẹp, đem chán tựa ở Lạc Ninh trên bờ vai, nhìn xem bộ kẹ mẩn đồng hồ đối chiến an bài nói ra. Sau đó nàng điều ra Kỳ Nọ Si Tạ Cản tư liệu. Kỳ Nọ Si Tạ Cản, dù ở tô địa khu huấn luyện ra, y theo dự thi cho tới bây giờ tình huống đến xem, chủ lực bộ kẹ mẩn là ủ xạ dịnh cùng nhiệt đới phi long, thực lực đại khái tại chuẩn thiên vương đỉnh phong. Sắp Dĩ Nạ hạnh phúc hiếp con người, nhỏ giọng vì Lạc Ninh độc giả bộ kẹ mẩn trên đồng hồ tư liệu. Hắn tại diễn đàn thứ hạng là hạng 5, thực lực rộng thụ mọi người tán thành. Hạng 5 sao Lạc Ninh ánh mắt nhìn chăm chú lên mẹ cùng gì cả tràn đầy phấn khởi TV, không biết vuốt ve Sạp Dĩ Nạ mảnh khảnh eo nhỏ lẩm bẩm nói. Kỳ Nọ Si Tạ Cạn, Lạc Ninh nhớ kỹ là cái kia dáng dấp xinh đẹp nam hải tử. Bởi vì hắn câu kia trả, ta là nam nhân không nên nhìn ta như vậy mà để Lạc Ninh nhớ kỹ hắn. Hắn bổ kẹ mẩn cũng không phải là rất hiếm. Không nghĩ tới lại lấy thực lực như vậy, chỉ có thể nói hắn huấn luyện ra phương thức hoặc là chỉ huy phương thức rất một bộ. Nha, ngày mai chiến đấu tiến đến liền biết, hiện tại hay là trước đi ngủ. Lạc Ninh nói, ôm lấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Sạp Dĩ Nạ, không để ý nàng nhỏ giọng kinh hô cùng rất nhỏ dãy rua, hai người đi vào trong phòng ngủ. Ninh Nhi, thả ta ra ô ô ô chậm một chút. Ninh Nhi, y hê a trong phòng khách mẹ cùng gì cả nghe được là gương mặt phím hồng, hai mắt mê ly. Không nên nghĩ lệch ra, chỉ là dùng cách thức khác đến thỏa mãn Sạp Dĩ Nạ mà thôi, mặc dù còn không có chính thức đẩy ngã, nhưng là y theo hai người lúc này quan hệ, Lạc Ninh cảm thấy lần so tài này về sau có thể đem Sạp Dĩ Nạ triệt để làm xong lãnh diễm vô cùng siêu năng nữ hoàng. HHHH 3 ngày thứ 2 tranh tài đúng hạn tiến đến người đông nghìn nghịt đại hội chu trong hội trường, đảm nhiệm giải thích vẫn như cũ là tên kia giọng lớn nhất sướng ngôn viên, các vị hiện trường cùng trước. Máy truyền hình khán giả. Hiện đang tiến hành trực tiếp chính là Indigo Đại hội chính thức thi đấu vòng bán kết tại trải qua thảm liệt vô cùng đào thải về sau. Bôn nở tên lưu dị huấn luyện ra từ mấy vạn tên đối thủ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, tức sẽ triển khai đối quán quân bảo tọa chiến đấu nha. Hiện tại dự thi huấn luyện ra đã bắt đầu ra trận đầu tiên xuất hiện tại màu đo phương huấn luyện ra là đến từ cạn tổ xạ phở ổng City Lạc Ninh tuyển thủ. Lạc Ninh tuyển thủ là lần đầu tham gia Liên minh Đại hội người mới huấn luyện ra, nhưng lại thể hiện ra làm cho người sợ hãi than thực lực, được xưng tụng là lần này trên đại hội nhất đại hắc mã sướng ngôn viên lời nói vẫn như cũ là như thế một bộ, nhưng là khán giả lại nghe được say sưa vị. Nha hiện tại xuất hiện tại màu lam phương huấn luyện ra là đến từ rồ ở tô địa khu Kỳ Nọ Xỉ Tạ Cản tuyển thủ tại Ba Lạp giới thiệu xong Lạc Ninh về sau sướng ngôn viên thanh âm vang lên lần nữa. Làm từng 3 lần tham gia liên minh đại hội đồng thời đều lấy được ưu dị thành tích thâm niên huấn luyện ra. Cạn tuyển thủ có thể nói là năm nay Indigo Đại hội đoạt giải quán quân đại nhiệt môn kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm huấn luyện ra đối đầu lực lượng mới xuất hiện ưu tú hắc mã, thắng. Lợi sẽ rơi xuống trong tay ai đâu. Kỳ Nọ Si Tạ Cản xuất hiện, đã dẫn phát quần chúng lần nữa nhiệt nghị. Đối với tứ cường huấn luyện ra, đi qua nhiều tràng như vậy chiến đấu, tất cả mọi người đã rất là quen thuộc. Nhưng là Kỳ Nọ Xỉ Tạ Cản mỗi lần đi ra tổng là có thể ứng phát rộng ra yêu thích chút kỳ quái thân sĩ nghị luận. Thì như đang yêu như thế nhất định là nam hài tử nha. Dáng dấp xinh đẹp như vậy nhất định là nữ hài tử nha. Ta quyết định muốn đòn khiêng hắn rồi loại hình lời nói. Đương nhiên, làm thần tượng phái cùng thực lực phái gồm cả Lạc Ninh, không có chút nào hư đối phương. Hiện trường một chút thành thục đại tỷ tỷ cùng mỹ lệ tiểu thiếu nữ thét lên cùng hôn gió. Lạc Ninh luôn luôn là chính nhân quân tử nhìn không chớp mắt. Trọng tài đi vào bên sân, giới thiệu xong quy tắc về sau, dơ lên đỏ lục hai màu tiểu kỳ, tranh tài bắt đầu đi, cặn gã sở khẳng Kỳ Nọ Xỉ Tạ Cản không nói hai lời ném ra bộ kẻ bản. Đồng thời, Lạc Ninh cu nở dê mỉm cười thả ra bộ kẻ mẩn, xin nhờ, mị lọ ti. Giải thích vẫn là thời điểm vang lên. Nha Lạc Ninh tuyển thủ bộ kẻ mẩn là mị lọ tiệp nương theo lấy hiện trường người xem tiếng thán phục. Giải thích tiếp tục nói ra, mặc kệ là trông thấy mấy lần, mỹ lọ tiệp cho mọi người mang tới đều là như thế sợ hãi thán phục, thật sự là quá đẹp bất quá đến cùng là chuyên nghiệp giải thích, hắn liền lập tức đem ánh mắt đưa lên đến kỳ nọ xỉ tạ cản bổ kẹ mẩn phía trên, mà cản tuyển thủ sử dụng bổ kẹ mẩn thì là cản gạ sở khản sắp đến chiến đấu quá mức kịch liệt, cản gạ sở khản đưa nàng tiểu bảo bảo tạm thời bỏ vào huấn luyện ra bên người. Cản gạ sở khản đều ủng cường đại năng lực công kích, quả đấm của bọn nó có thể buộc phát ra mạnh mẽ đi ạ mịt un cùng với khác rất nhiều quyền kích loại kỹ năng cản gạ sở khản, đích thật là hiếm thấy bổ kẹ mẩn. Bình thường là tại vùng quê bảo hộ khu mới gặp được, tại giã ngoại bọn chúng thậm chí đã nhanh muốn tuyệt tích. Mặc dù danh tự bên trong một cái dòng chữ, nhưng cản gạ sở khản cũng không phải là long hệ bổ kẹ mẩn, mà là phổ thông hệ bổ kẹ mẩn. Cùng thủy hệ mí lỏ tiệp thuộc tính bên trên chỉ có thể nói là riêng phần mi nhờ chia đôi, không có tăng cường QNZ không có tiêu giảm. Mí lỏ tiệp, sử dụng Aqua Dình cản gạ sở khản, sử dụng tờ ấp tờ kích song phương đồng thời phát ra mệnh lệnh. Ô mí lỏ tiệp dơ lên thon dài cổ, nhẹ nhàng minh kêu một tiếng, thủy hệ nguyên tố mang theo sinh mệnh khí tức tại nó bên người quay chung quanh lên một cái cùng loại mở rộng bản bơi lội vòng nước vòng. Mà đối phương cản gạ sở khản thì là đột nhiên một cái đột tiến, tốc độ đơn giản không giống cản gạ sở khản vụng về bộ dáng, nhưng là tại nhìn thấy mí lỏ tiệp kỹ năng về sau, nhưng lại bỗng nhiên quỷ dị hạ thấp tốc độ. Tại một chút không hiểu cản gạ sở khản kỹ năng người xem nghi ngờ đồng thời. Sướng ngôn viên thanh âm đi vào, Lạc Ninh tuyển thủ mì lọ tiệc sử dụng chính là mỗi lần hợp khôi phục thể lực các của Jim, mà cản tuyển thủ cản gạ sở khản thì là sử dụng tờ ấp tờ kích lần này cản tuyển thủ thế nhưng là kỳ xoa một chiêu A, tờ ấp tờ kích hiệu quả là, chiến đấu mở màn nếu như đối phương sử dụng kỹ năng công kích, như vậy sử dụng tờ ấp tờ kích tất nhiên sẽ xuất công kích trước nhưng là mì lọ tiệc sử dụng lại là khôi phục loại kỹ. Năng Cản gạ sở khản tờ ấp tờ kích kỹ năng ra chỉ hiệu quả hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại là mình lâm vào công kích về sau cứng ngắc trạng thái mì lọ tiệp, ạ quỷ tài.